Lão tỷ tỷ có ý tứ bão nổi, Lâm Lạc nào dám trốn, vừa bị đối phương ôm cũng ở trên oát trúng một cái cốc đầu. Đột nhiên, hắn có cảm giác đứng ngồi không yên, sau lưng có một cỗ oán khí bay lên, làm cho lông mào toàn thân hắn dựng đứng. Hắn vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy Tô Mị song quyền nắm chặt, mặt đẹp trợn lên như có thể phóng hỏa. Gì? Nữ nhân này làm gì sinh khí lớn như vậy? Còn không có đợi Lâm Lạc rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tô Mị đã tế ra một mũi tên lục sắc, làm Lâm Lạc vô cùng lo sợ. Đồ chơi này là ngay cả bình dường cảnh cao thủ cũng có thể thuấn sát. Yêu nữ này đến tột cùng là muốn làm gì? Không giải thích được, phát hỏa lớn như vậy sao? Lâm Nguyệt Lộ. Bất quá Tô Mị còn không có ra tay, Thái Kê Vũ lại trước tiên bạo nhảy ra. Người giải thích cho ta thoáng một cái. Bảo thức ăn, người giống đến cái gì? Mặt mũi Lâm Nguyệt Lộ cũng tràn đầy vẻ mờ mịt. Nhưng Lâm Lạc lại dững sờ, chỉ vào Thái Kế Vũ rồi nói, các người biết nhau sao? Khuôn mặt của Lâm Nguyệt Lộ đỏ lên, thời khắc một quang đảo qua, rõ ràng lộ ra một tia vũ mị cùng ôn nhu, làm Lâm Lạc thấy mà toàn thân khẽ run rẩy. Lão tỷ lộ ra thần thái như vậy, thật sự quá kinh khủng đấy. Nhưng hắn lập tức minh bạch, không khỏi cười to mà nói, tỷ tỷ, hắn chính là tên xui xẻo kia chăng? Tỷ ư, tỷ tỷ sao? Tô Mị cùng Thái Kế Vũ đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hai người này đều họ Lâm, tuy lớn lên không giống nhau, nhưng một người giống cha, một người giống mẹ cũng không có cái gì là kỳ quái, là tỷ đệ đấy. Trong nháy mắt, hai người đều có ý tứ đào hố vùi mình xuống. Nhưng tỷ đệ Lâm Lạc ở phiên diện này thì cũng có chút chậm chạp. Lâm Lạc chỉ thấy được Thái Kế Vũ kèn tuồng, mà Lâm Nguyệt Lộ thì cũng cảm thấy được Tô Mị đối với đệ đệ của mình có tình cảm khác thường. Hai tỷ đệ lập tức tách ra, Lâm Lạc đi về hướng Thái Kế Vũ, mà Lâm Nguyệt Lộ thì đi về hướng của Tô Mị. Lâm Lạc đem Thái Kế Vũ kéo đến một bên, mà Thái Kế Vũ thì nói hà hà gượng cười. Lâm huynh đệ, suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra chúng ta vẫn là người một nhà. Hồng Thủy vọt lên miếu Long Vương. Đúng rồi, về chuyện tình Phan Hình, Nhiễm Chi, người ngàn vạn lần không nên nói ra cho tỷ tỷ của người biết. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết đâu. Lâm Lạc nhéo nhéo quyển cốt, phát ra thanh âm rung động keng keng. Đáng tiếc, Thái Kế Vũ còn không có giác ngộ, còn ở đằng kia vỗ vỗ ngực nói. Vậy sau này, người cần phải gọi ta là tỷ phù đấy. Tỷ phù còn mẹ nhà người chứ. Lâm Lạc một cái tát đập Thái Kế Vũ ngã trên mặt đất. Muốn lấy tỷ tỷ của ta, ngươi phải trước tiên bước qua một cửa của ta đây. Khi nào có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Lôi Quang Báo ở một bên hát đệm làm bộ. Đầu tượng cổ kỳ thú này, đối với mỗi người thuần thú tông đều không có hảo cảm. Nó mở ra miệng khổng lồ cắn cổ Thái Kế Vũ, hai mắt nhìn về phía Lâm Lạc. Chỉ cần Lâm Lạc gật đầu, nó vô cùng tình nguyện một ngụm cắn đứt cái cổ của người này. Này này này, Lâm huynh đệ, quỳ trỏ không đánh người một nhà, ta là tỷ phu của người đấy. Thái Kế Vũ liên hồi khiển trách. Người này làm bằng hữu thì có thể, giảng nghĩa khí, trọng tình ý, nhưng muốn làm tỷ phu thì... Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyết, chỉ là người này luôn mê đắm mà nhìn xem những nữ nhân khác, khiến cho Lâm Lạc không cách nào yên tâm, đem Lâm Nguyệt Lộ giao cho hắn chiếu cố. Nhưng tình cảm vẫn là tình cảm, vẫn là chuyện tình của hai người ở trong cuộc. Hắn có thể ở trước mặt Lâm Nguyệt Lộ đập góc tường Thái Kế Vũ, lại sẽ không dùng thực lực của mình cưỡng chế chia rẽ hai người này. Hắn lắc đầu, Lôi Quang Báo thập phần thất vọng, buông miệng ra, nằm sấp một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thái Kế Vũ xoa xoa nước miếng trên cổ, nghiêm túc nói, ta đã thật tình thích tỷ tỷ của ngươi. Lâm Lạc thở dài nói, chuyện của các ngươi ta không xen vào. Vậy kêu tỷ phu nghe một tiếng xem nào. Đợi ngày nào tỷ tỷ của ta thực sự gả cho ngươi rồi nói sau. Hai người xoay người quay về. Bên kia Lâm Nguyệt Lộ cùng Tô Mị cũng đi trở về. Yêu nữ rõ ràng lần đầu tiên hai gò má nhuộm hồng, một bộ thẹn thùng như tiểu tức phụ. Cùng hung thần ác sát lúc trước, hoàn toàn là hai người khác nhau, làm cho Lâm Lạc không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái yêu nữ này rõ ràng là cùng một mặt như vậy sao? Bởi vì Thủy Nguyệt Phong không cho nam nhân vào, Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ liền đến chợ giao dịch tìm gian khách sạn mà ở. Mà Tô Mị thì bị Lâm Nguyệt Lộ kéo lên Thủy Nguyệt Phong, bảo là muốn tự mình tỉ muội. Lâm Lạc cũng không có tận lực che giấu thân phận, bởi vì tin tức hắn quay lại Bạch Phong Tông rất nhanh liền truyền khắp trong tông, làm cho đại đa số đệ tử đều là thập phần giật mình. Lục Trường Tể Thiên thầy Cốc Phi Tuyền cùng Lâm Lạc lập thành nửa năm chiến ước, tuyệt đại bộ phận người cho rằng Lâm Lạc rời đi Bạch Phong Tông sẽ không có trở về nữa.

Lâm Nguyệt Lộ rất nhanh có thể đột phá đến niết âm cảnh. Tuy hắn không muốn ngăn cản tình cảm lưu luyến giữa Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ, nhưng có thể làm cho thực lực Lâm Nguyệt Lộ áp qua Thái Kế Vũ. Vạn nhất hai người cãi nhau, Lâm Nguyệt Lộ cũng không bị Thái Kế Vũ khỉ dễ. Bất quá nghĩ đến bộ dáng Thái Kế Vũ bị Lâm Nguyệt Lộ đánh đòn, Lâm Lạc không khỏi hằng hắc nở nụ cười, thật sự là rất kỳ dễ. Lâm Nguyệt Lộ chứng kiến nhiều bảo vật như vậy, lập tức dương mắt cứng lưỡi mà nói, tiểu đệ đệ, lần này ngươi đi ra ngoài, chẳng lẽ cướp sạch bảo khố của mấy quốc gia khác sao? Những cái này bất luận là cái nào đều có thể bị người ta đoạt đến vỡ đầu mẻ trán. Hiện tại rõ ràng thoáng cái xuất hiện 3 cái, tự nhiên làm cho Lâm Nguyệt Lộ khiếp sợ không thôi. Bởi vì có một lão già, đệ tử Âm Thi Tông hư hư thực thực xuất hiện, hơn nữa tựa hồ cùng Bách Phong Tông có chút quan hệ. Lâm Lạc tính toán đợi sau khi sự tình này chấm dứt, liền mang theo Lâm Nguyệt Lộ về Bạch Dương Trấn. Hiện tại hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ là thiết bài thần bí này đã là chí bảo rồi. 3 ngày thời gian qua đi, thoáng một cái đã đến thời khắc Cốc Phi Tuyền cùng Lâm Lạc giao phong lần thứ 2. Có người mở ván bài áp Lâm Lạc cùng Cốc Phi Tuyền thắng bại. Tỷ lệ đặt cược của Lâm Lạc là 1/7, mà Cốc Phi Tuyền lại chỉ vẹn vẹn có 10/3. Hiển nhiên, chỉ ít 9 thành người xem trọng là Cốc Phi Tuyền có thể thắng được. Sau khi Thái Kế Vũ biết rõ, lập tức đem hết xúc tích của mình cùng Lâm Nguyệt Lộ, đem tất cả hạ phẩm thiên tinh thạch cùng trung phẩm thiên tinh thạch bắt đến. Nếu không phải cực phẩm thiên tinh thạch, hắn không dám lấy ra. Người này chắc chắn sẽ không vứt bỏ cơ hội tốt, vờ vét của cải như thế. Lâm Lạc đường trước mà đi, sau khi sau lưng là 3 người Tô Mị, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ, cộng thêm Lôi Quảng Báo cùng Ngân Mang ngồi xổm trên đầu của nó. Trên bình nguyên dưới chân núi, đáp lên một đài cao, coi như đôi đài đại chiến lần này. Cốc Phi Tuyền đã ngồi ở trên đôi đài, hai tay ôm ngực, trên mặt mang sát khí tùm, khí tức toàn thân cuồn cuộn rung động, hiển nhiên là vừa mới đột phá, vẫn không thể khống chế lực lượng của bản thân. Giác vi cảnh, thực sự là giác vi cảnh. Bộ quang của Lâm Lạc ngừng tụ, Cốc Phi Tuyền rõ ràng thực sự đột phá đến giác vi cảnh. Tề Thiên này quả nhiên là lợi hại, có thể ở trong nửa năm đem một người vừa mới đột phá bình thường cảnh, ngạnh xanh tăng lên tới giác vi cảnh. Đây là thủ đoạn vô cùng kịch thiên chăng? Suy nghĩ, hắn cũng dựa vào đại lượng yêu hạch bình thường cảnh, từ kim tâm liên, còn có cơ duyên hóa lòng trì mới đột phá đến giác vi cảnh. Tề Thiên là dùng biện pháp gì đây? Khó tranh, ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đầu nhập vào dưới trướng của hắn. Thủ đoạn như thế, xác thực là kinh người. Cốc Phi Tuyền cũng phát hiện Lâm Lạc, lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, dừng giọng nói, Lâm Lạc, đi lên chịu chết đi. Lâm Lạc cười ha ha, chúng ta cũng còn nhiều quen biết đã lâu, hà tất mới mở miệng chính là đánh đánh giết giết, tổn thương hỏa khí chứ. Sắc mặt của Cốc Phi Tuyền tối sầm lại, lập tức nhớ lại tình cảnh trước đó, lần đầu tiên bị Lâm Lạc đứng trên đầu của mình. Đây là sự tình vô cùng nhục nhã. Hắn khó nén vẻ giận dữ mà quát, bớt khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, dùng thực lực chứng minh mạnh yếu đi. Lâm Lạc mục quang quét qua, xa xa có hơn 10 đạo khí tức cường hoành như ẩn như hiện. Hiển nhiên trận chiến đấu này tác động không ít cường giả chú ý. Hắn chậm rãi leo lên đồi đài, dưới đài đã tụ tập chỉ ít mấy ngàn người, đều là đệ tử Bách Phong Tông, chờ đợi xem trận đại chiến nửa năm ước chiến này đến tột cùng Cốc Phi Tuyền có thể báo thù hay không, hoặc là tiếp tục bị Lâm Lạc dẫm dưới chân. Mà Nam Cung Lãng đã ở trong hàng ngũ đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cùng với Lý Đại Sư ước định kỳ hạn 3 ngày luyện đan đã đến rồi. Nhưng thời điểm hắn tới lấy đan dược lại bị cho hay Lý Đại Sư mất tích. Hắn tự nhiên cho rằng đối phương là mang theo linh dược của hắn chạy trốn, sắc mặt đâu có thể nào dễ nhìn được. Tề Thiếu nói, chỉ cần ngươi có thể ngăn được 10 chiêu của ta, sẽ được ngươi một hồi đại tạo hóa. Tu vi của Cốc Phi Tuyền tiến cảnh rất nhanh chóng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, làm cho người ta nhìn xem đều có loại cảm giác hàn khí ứa ra. Hắn đem 10 ngón tay siết chặt đùng đùng rung động. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi sống qua 9 chiêu, sau đó ở trong nháy mắt ngươi nhìn đến hy vọng, đem ngươi triệt để xóa đi. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, làm sao ngươi vẫn cùng trước kia đồng dạng, thích nói dẫn như thế. Sắc mặt Cốc Phi Tuyền lập tức tối sầm, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt. Thân là giác vi cảnh, khí tức trong nháy mắt lập tức cuốn toàn trường, làm cho tất cả bình dương niết âm cảnh cảm thấy một hồi hít thở không thông, mà người thanh huyền tiên thiên cảnh lại máu tươi cuồng phun. Cường đại và khủng bố, Trên mặt của hắn cũng không có dán ba chữ Giác Vi Cảnh, nhưng lúc này khí thế tràn ra lại làm cho tất cả mọi người biết rõ Cốc Phi Tuyển xác thực tiến nhập Giác Vi Cảnh. Tề Thiên sáng tạo một kỳ tích rồi, cái này cho dù là thế gia thần quốc cũng không cách nào làm được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lắm mắt tràn lửa nóng. Nếu có thể được đến Tề Thiên coi trọng, chẳng phải là cũng có thể được đến tạo hóa nghịch thiên như vậy sao? Một màn kỳ tích sống sờ sờ này trực tiếp khiến cho tất cả mọi người hạ quyết tâm muốn gia nhập thiên minh, cho dù là nhân viên địa minh cũng muốn phá mình rời đi. Tề Thiên nhất định là một nam nhân trở thành thân. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại, nếu có thể ôm đến đùi Tề Thiên, cho dù dấn thân vào ác ma, lại có làm sao chứ? Đây là một thế giới thực lực vi tôn, lực lượng quyết định hết thảy. Chiều thứ nhất, Cốc Phi Tuyển hừ nhẹ một tiếng, một ngón tay theo ra. Một cỗ kinh khí màu đen như bực bừng lên, hóa thành một đầu lâu rít gào, hướng về Lâm Lạc hùng hằng cắn qua. Lâm Lạc xuất quyền, đem cái đầu lâu này oanh tán, dư kình tràn ra, lập tức làm cho trên lôi đài xuất hiện từng đạo rạn nứt, giống như mạng nhện kéo dài về bốn phương tám hướng. Chiều thứ hai, Cốc Phi Tuyển hừ một tiếng, lại là một ngón tay điểm ra, lần này hắc sắc đầu lâu nhìn về phía trên càng biểu hiện ngừng thực. Lâm Lạc như cũ, một quyền oanh tản cái đầu lâu này, thần sắc cực kỳ khinh thường. Cốc Phi Tuyển cạc cạc cười quái dị, bành bạch mấy tiếng. Hắn tiếp tục oanh ra quyền thứ ba, chỉ thứ tư, chỉ thứ năm. Từ bình dương nhất trọng thiên bắt đầu, hắn mỗi một kích đều tăng lên lực lượng nhất trọng thiên. Đây là muốn chậm rãi nhục nhã Lâm Lạc. Lâm Lạc muốn nguy rồi. Tuy hắn thiên phú dị bẩm, có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà giới hạn trong tiểu cảnh giới thôi. Chỉ cần Cốc Phi Tuyển đem lực lượng thổi phát đến bình dương đại thừa cảnh trở lên, Lâm Lạc thất bại không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Lâm Lạc coi như là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi nửa năm thời gian lại thăng cấp nhất trọng thiên. Nếu có thể lớn lên nữa, cũng có thể trở thành một trong những lão tổ của tông tà đấy. Tề Thiếu thật là người có cơ duyên nghịch thiên, lại có thể sinh sinh tạo ra được một Giác Vi Cảnh cường giả trong thời gian nửa năm ngắn ngủi như vậy. Nhiều người như vậy tự nhiên không thiếu những nhãn lực cao mình, lập tức đều nghị luận nhau nhau. Tô Bì hừ một tiếng, thầm kêu một tiếng ếch ngồi đáy giếng. Nhưng đối với thủ đoạn nghịch thiên của Tề Thiên cũng là trong nội tâm khiếp sợ. Trừ khi gia gia của nàng không tiếc hao tổn thọ nguyên, bằng không cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng nửa năm đem một võ giả bình dương cảnh tăng lên tới Giác Vi Cảnh. Ô muội muội, người yên tâm đi, Tiểu Lạc từ nhà ta nhất định có thể thoải mái đánh bại tên kia. Lâm Quyền Lộ thấy nàng ta nhíu mày, còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng cho Lâm Lạc, lập tức an ủi nàng rồi nói. Tô Mị gật gật đầu, nhưng trong lòng luôn luôn có một cỗ cảm giác bất an, khó nói thành lời. Tự hồ sắp có chuyện khẩn cấp gì rồi. Chiều thứ bảy, kích thứ bảy của Cốc Phi Tuyển cũng tuyên cáo vô công. Hắn không khỏi nhếch miệng mà cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Lâm Lạc, ta không thể không thừa nhận, người xác thực rất bất phàm, nhưng người sai ở chỗ không đến giết ca ca của ta, chọc giận ta. Đã chú định, người sẽ diệt vong rồi. Lâm Lạc cười lạt rồi nói, người tính toán khoác lác từ khi nào chứ? Chiều thứ 9, Cốc Phi Tuyển đánh ra kích thứ 9 này. Lúc này đây hắn tăng chiến lực lên tới Minh Dương Cửu Trọng Thiên. Hắc sắc đầu lâu bay qua, lúc này trên mặt đất xuất hiện một dấu vết cực kỳ rõ ràng. Đây không phải lực lượng quá lớn mà bị chấn vỡ mặt đất, mà là bản thân hắc khí có được lực ăn mòn rất là mạnh. Chỉ là tiếp xúc liền đem mặt đá cứng rắn làm cho hủ nát. Lâm Lạc nhướng mày, Cốc Phi Tuyển hiển nhiên là tu luyện một công pháp cực kỳ tà ác mới có thể ở trong vòng nửa năm ngắn ngủi đột phá một đại cảnh giới. Hắn tiện tay oanh ra một quyền, đem hắc sắc đầu lâu lần nữa đánh tán đi. Đây là chiêu thứ 10. Cốc Phi Tuyển liếm lấy môi dưới, mãnh liệt đem công lực tăng lên tới trình độ Giác Vi Cảnh. Hắn một quyền đánh ra, kinh khí hắc sắc bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu lâu cao chừng bán trượng, mở ra một cự trụy, phát ra một tiếng kêu to, hướng về Lâm Lạc dốc sức mà đi. Cái hắc sắc đầu lâu này thật giống như một thanh thiết lê tử, một đường tuôn ra, trên mặt đất hiện ra một cái hố chừng một trượng sâu, nhanh hơn Lâm Lạc kéo dài mà đi qua. Đi chết đi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, chiến ý chỉ quyền trong đan điền hiện lên, một nắm tay kim sắc lập tức nhắm đầu lâu oanh tới. Sơn địa chấn động, hai cao thủ Giác Vi Cảnh giờ phút này lấy ra chiến lược chính thức, dư kình lập tức chấn đắc mặt đất run rẩy không thôi. Trên lôi đài một mảnh tro bụi mù mịt, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới kết quả chiến đấu. Nhưng ngoại trừ ba người Tô Mị,

vì cái gì nhìn về phía trên lại thần khí mười phần, không hề giống thì âm. Chẳng lẽ sau khi tu vi cao thâm, có thể che giấu bí mật ẩm thì thần hay sao? Cũng có khả năng, nếu không phải Cốc Phi Tuyền lộ ra một mặt dữ tợn, ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên là ẩm thì thần cơ chứ? Tề Thiên, có phải người thiếu chúng ta một lời giải thích hay không? Lâm Lạc còn không có đáp, chỉ thấy bảy bóng người đã vô thành vô tức nhảy lên trên lôi đài, đều là vầng sáng bức người, có được địa vị cùng tư cách ngang với Tề Thiên. Bọn họ tự nhiên là vài thái thượng trưởng đáo của các chủ phong. Lâm Lạc nghĩ đến ba người địa minh đơn hội thành kia. Trước kia tất cả mọi người cho rằng ba người liên thủ có thể cùng Tề Thiên đấu một trận. Hiện tại xem ra quả thực chính là trò cười rồi. Tề Thiên thần sắc tự nhiên, đem hai tay chắp sau lưng, vẫn ung dung mà nói. À, vài vị thái thượng trưởng lão cho rằng ta nên giải thích cái gì đây? Trong biên giới khắp nơi lan tràn thi triều, có phải là cùng ngươi có liên quan hay không? Một thái thượng trưởng lão chỉ tay quát lên. Tề Thiên có chút dò dự một hồi, liền sảng khoái gật đầu nói. Không sai, là ta cho người ta đi phát tán thị độc ấy. Vì cái gì chứ? Là một thái thượng trưởng lão chất vấn. Bọn họ đều là con dân huyết dương quốc ta. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Tự hủy căn cơ tàn sát quốc dân. Đối với ngươi là có chỗ tốt gì? Tề Thiên cười ha ha rồi nói. Bạch lão tổ, ánh mắt của ngươi quá thấp. Chỉ đã huyết dương quốc dần đèn có hơn 1 tỷ. Chết mấy ngàn vạn thì như thế nào? Hơn nữa cái chết của bọn hắn không phải uổng phí. Mỗi khi chết 1.000 vạn người có thể tạo ra được một cao thủ giác vi cảnh. Bọn họ thân là con dân huyết dương quốc, đương nhiên có giác ngộ vì quốc vong thân. Đợi cho sau này thời điểm huyết dương quốc bình lâm thiên hạ, thống trị toàn bộ đại lục, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ bọn họ đã hy sinh. Người điên thật rồi. Lại có vài tên thái thượng trưởng lão nhảy lên trên lôi đài, gia nhập hàng ngũ đòi phạt Tề Thiên. Trong ánh mắt của Tề Thiên lóe lên hàn mang rồi nói, phàm là người chết 1.000, tổn thương 1 vạn thì như thế nào? Chỉ cần có thể thành tựu ta đều lên đỉnh phong, khắp thiên hạ cũng có thể giết chết. Người cái tên điên này, nếu người trong thiên hạ đều chết hết, người cho dù hóa thành thần thì như thế nào chứ? Ở trên đám mây bảo quát mảnh hoàng phù chi địa này sao? Ếch ngồi đáy giếng. Tề Thiên khẽ hừ một tiếng rồi nói, các người cho rằng chỉ có ngân nguyện đại lục mới có sinh linh sao? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, bên trong trời xanh mênh mông có vô số thế giới cùng ngân nguyện đại lục đồng dạng. Ta chỉ cần đặt chân lên đỉnh phong, có thể thoát khỏi thế giới này trói buộc, tiến vào thế giới cao hơn, thống trị ngân nguyệt đại lục thứ hai, ngân nguyệt đại lục thứ ba. Tất cả mọi người sợ ngay cả người. Mặc dù Tề Thiên là người điên, nhưng tuyệt đối là một kẻ điên có được dạ tầm rất lớn. Trong khi người khác còn đang cố gắng đem huyết dương quốc thăng cấp thượng quyền quốc, ánh mắt của Tề Thiên thậm chí đã nhảy ra khỏi thần quốc hạn chế, phóng nhãn đến cả vũ trụ vô minh. Cố lão tường truyền, những vì sao trên bầu trời thật ra là nguyên một đám thế giới cùng ngân nguyện đại lục đồng dạng, có chút thậm chí còn có sinh linh sự sống. Nhưng chỉ có thần linh mới có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, đi địa phương vô cùng xa xôi kia. Tề Thiên rõ ràng muốn trở thành chủ nhân sở hữu thế giới này. Cái dạ tầm to lớn ấy, người bình thường ngẫm lại cũng muốn hồn mê. Tề Thiên, chúng ta không thể lại dễ dàng tha thứ cho ngươi làm sằng làm bậy như vậy. Huyết Dương Quốc là căn cơ Bách Phong Tông chúng ta không thể trơ mắt nhìn người tàn sát chúng sinh. Thái thượng trưởng lão được xưng là Bạch Lão Tổ đứng dậy, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh biếc. Đây là muốn sử dụng bạo lực rồi. Không chỉ có hắn, lão tổ khác cũng nguyên một đám tế giả pháp khí, rõ ràng là muốn vây công. Cho dù trong tay Tề Thiên có cấm khí, có thể diệt sát thông minh cảnh cường giả, chỉ là chứng kiến Cốc Phi Tuyền biểu hiện sẽ biết. Ẩm thi thần chẳng những chiến lược cường đại, lại rất khó giết chết. Cùng loại hung vật này đơn đả độc đấu, đây không phải là muốn tìm chết sao? Đạt tới cấp bậc lão tổ như bọn họ, cái quy tắc gì đều là giả tạo, tự nhiên có thể hai người liên thủ, cần gì phải một mình phạm hiểm. Mặt mũi đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho dù bọn họ 10 người liên thủ đánh chết một võ giả tiền tiền cảnh, lại có ai dám chỉ trích bọn họ đây? Tại Huyết Dương Quốc, những lão tổ này chính là tồn tại có thể phá hư quy tắc, chế định quy tắc. Đem so sánh với những lão tổ này như Lâm đại địch, Tề Thiên lại có vẻ thong dong hơn người. Hắn mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng mà nói. Đã như vậy, hôm nay Bách Phong Tông liền phải thay trời. Khuôn mặt của hắn bỗng dừng lạnh lẽo, sát khí mười phần nói. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hơn 10 thân ảnh chớp động, Ở sau lưng Tề Thiên xuất hiện 14 lão giả tóc trắng xóa, mỗi người khí tức cường đại, có vài cái thậm chí đều sắp đạt tới thông minh cảnh đại viên mãn, khiến mọi người vô cùng là hoảng sợ. Bọn người Bạch lão tổ sắc mặt siết chặt, những người này tự nhiên cũng đều là thái thượng trưởng lão Bách Phong Tông, chỉ là bình thường tu vi bọn hắn kém không xa, nhưng trong lúc bất tri bất giác, bọn họ vậy mà tiến bộ nhiều như thế. Hiển nhiên bọn họ đều triệt để đầu phục Tề Thiên, tu luyện bí thuật nhàm hiểm mới có thể tu vi đột biến. Ngài Triều Quang, Mã Hội Vân còn không dừng cường trước bờ vực sao? Một tiếng gào to, lại có mười mấy người lao lên lôi đài. Khí tức mỗi người cường đại, đều là cùng một cảnh giới. Cầm đầu chính là một lão già gầy còm, khí tức thông minh thất trọng thiên, rung động cuồn cuộn. Ở trong đám người không phải nhất phái Tề Thiên, dùng thực lực của hắn mạnh nhất. Đúng vậy, Bạch Phong Tông tông chủ đơn vi ra, nguyên bản hắn một bực ẩn vào trong phía sau màn. Nhưng trước mắt, Bạch Phong Tông nghiễm nhiên có xu thế sụp đổ, hắn tự nhiên rốt cuộc ngồi không yên nữa. Cho dù Bạch Phong Tông không thể trong một tay hắn phát dương quang đại, nhưng mà không thể trong nháy mắt, từ trong tay hắn mà diệt thế truyền thừa, trở thành thiên cổ chê cười. Trong một thời gian ngắn gần đây, linh khí hóa cốt chỉ không tụ lại, bằng tình động không còn hiệu quả kỳ hàn luyện thể. Chẳng lẽ chính là thượng thiên cảnh báo lần đột biến này ư? Đơn vị già không thể không có hoài nghi như vậy. Những chuyện này thật sự xuất hiện quá xảo hợp. Ngài Triều Quang, Mã Hội Vân chính là hai lão tổ thực lực mạnh nhất đầu nhập vào Tề Thiên. Tu vi hiện tại của bọn họ đã đạt đến thông bình cảnh đại viên mãn. Cảnh Quỷ Linh cũng bất quá là một bước ngắn. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu có thể tranh thủ hai người này lại đây, Huyền Thái Thượng trưởng lão khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn vi ra, hướng Tề Thiếu thần phục, tuyên cáo thần phục chỉ có ở dưới Tề Thiếu lãnh đạo, bản tông mới khai sáng sự thống trị muôn đời. Ngài Chiêu Quang trái lại, dù huyết đơn vi ra. Các người đã tẩu hỏa nhập ma, còn không mau tỉnh lại đi. Đơn vi ra quát chói tai một tiếng, trong không khí lập tức hiện ra từng đạo cơn sóng, như hoàng cung đại lữ khiến cho người ta tỉnh ngộ. Không nên đối với chúng ta thi triển một bộ này. Chúng ta cũng không phải là bị mê loạn tâm trí, đều vô cùng bình thường. Mã Hội Vân lạnh lùng nói, hai tay mở ra, đã nhiều hơn một chuôi trường mâu. Đầu hàng còn có một con đường sống, nếu không giết chết không tha. Theo thực lực đối lập mà nói, chính thống phái đơn vị già có chừng 30 tên thái thượng trưởng lão, mà bên Tề Thiên kia lại chỉ có 14 người, kém thập phần cách xa. Nhưng nếu thực sự khai chiến, nhân vật lão tổ cấp bậc, ít nhân cũng phải chết mất một nửa. Thực lực Bách Phong Trông cũng tổn hao nhiều. Một lần này hành động, từ đỉnh cấp trùng quyền quốc ngã xuống đến trung bình. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đơn vi ra không muốn lập tức ra tay, mà muốn tiến hành thuyết phục. Đừng có nói nhảm nữa, ai không theo giết chết không tha. Bách Phong Tông kể từ hôm nay biến mất, dùng thiên binh chuyển biến thành, nhập thiên binh giả có thể bảo vệ tánh mạng, càng có thiên đại tạo hóa. Tề Thiên đành lùng khẽ hừ một tiếng. Hơn 10 tên lão tổ đầu nhập vào Tề Thiên đều tế ra pháp khí, bắt đầu một hồi đại chiến huyết tinh. Một trận chiến lần này, nếu một phương Tề Thiên thắng được, Bạch Phong Tông chắc chắn truyền thừa đoạn tuyệt. Mà cho dù là một phương đơn vi ra thắng lợi, cái tổn thất này đúng là lớn đến làm cho Bạch Phong Tông thường gần động cốt. Ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Đơn vi ra tự nhiên đại hận, sau vài cái lên xuống, bỏ qua những người khác ngăn chặn, đánh thẳng về phía của Tề Thiên. Cho dù là đồng quy vô tận, hắn cũng muốn diệt sát Tề Thiên. Lão bất tử. Tề Thiên hừ nhẹ một tiếng, tay phải duỗi ra, hóa thành một đại thủ bạch cốt ngập trời, hướng cái cổ đơn vị già chộp tới. Mặt thấy đại thủ bạch cốt này chộp tới, trong ánh mắt đơn vị già rõ ràng xuất hiện một vẻ mờ mịt, rõ ràng không biết né tránh, lập tức bị bắt được. Mà lúc này, hắn mới kịp thời phản ứng, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh nộ mà nói. Tề Thiên, người muốn làm gì? Đơn vị già còn không có nói xong, Tề Thiên vẫn lạnh lùng siết tay, đại thủ bạch cốt lập tức siết chặt, cái cổ đơn vị già lập tức bị vặn gãy. Võ giả cũng không phải âm thi, chỉ cần có thi hạch có thể sống như rắn. Đơn vị già bị vặn gãy cổ, tự nhiên là đi đời nhà ma. Chỉ là ký tức võ giả rất dài, ánh mắt của hắn không cam lòng nhìn chăm chăm vào Tề Thiên mới dần dần ảm đạm xuống. Toàn trường đều vô cùng sợ hãi. Đơn vị già là đệ nhất cao thủ của Bách Phong Tông. Nhưng một tuyệt thế cường giả như vậy, rõ ràng một chiêu không ra đã bị Tề Thiên dễ dàng vặn cổ. Đây là chiến lược như thế nào? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Lâm Đạc so với Tề Thiên càng thêm địch thiên, nhưng hiện tại có không ít người đã cải biến chủ ý. Tuyệt thế hùng nhân như vậy sẽ thành nhất đại kiêu hùng, không thấy ngay cả tông chủ đại nhân cũng không phải đối thủ, cùng Tề Thiên đã địch, đây không phải là tự tìm đường chết ư? Vẫn là vào thiên binh, chỉ ít còn có thể bảo trụ tính mạng. Tề Thiên tiện tay hất lên, thi thể Đơn Vì Gia liền bị ném qua một bên như là đống hỏng vứt bỏ. Nhân đại cường giả một phương sau khi chết lại rơi vào kết quả như vậy, mà đổi thành những lão tổ cấp chiến đấu kia thì cũng là tiến hành dị thường kịch liệt. Tuy lão tổ cường giả bên Tề Thiên kém hơn gấp đôi, nhưng chỉnh thể thực lực của bọn hắn lại cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt bọn họ đều luyện thành thi thể, chỉ cần thi hải không bị hủy, cho dù đầu rơi cũng có thể ráp trở về. Điều này làm cho người ta làm sao giết được đây. Lão tổ bên Đơn Vì Gia thương vong thảm trọng. Cường giả như Mã Hội Vân, Ngài Triều Quang vốn là thông bình cảnh đại viên mãn. Thân thể âm thi lại để cho lực lượng bọn họ tăng nhiều, chiến lực vô cùng. Giết cường giả thông bình tiểu thừa cảnh như giết gà, làm thịt chó. Chỉ một nén hương thời gian đã có 7 thông minh cảnh cường giả bị vạn cổ mà chết. Đơn Vì Gia chết rồi cũng tốt. Nếu không thấy một màn như vậy, 8 phần 10 là sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Một thông minh cảnh cường giả cần hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng ra chứ? Mà vẫn còn không phải là thiên phú, có tài nguyên là được, còn cần thời gian dài dòng buồn chán mới có được. Mà thời gian chính là địch nhân lớn nhất. Nhiều ít thiên tài ở trên con đường phát triển chết đi, hoặc là ở một bình cảnh chính là vài chục năm, trăm năm, trực tiếp chết già chết mòn. Tề Thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn như nhàn dã dạo chơi, nhưng tốc độ đã nhanh hiếm thấy, chỉ là 2-3 bước, trong lúc đó đã đến trước mặt Lâm Lạc, ngạo nghễ nói: "Bái nhập vào trướng của chúng ta, ta truyền thừa vô thượng thần công cho ngươi." Lâm Lạc cười lạnh, Tề Thiên này tự phụ kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, sẽ để ý một đệ tử truyền thừa như vậy sao? Muốn thu hắn làm đồ đệ, 8 phần 10 là đối với bí mật trên người hắn nổi lên hứng thú. Dù sao, hắn cũng đồng dạng ở trong vòng nửa năm, từ Minh Dương cảnh đột phá đến Giác Vi cảnh. Hiểu được điều này, trong lòng Lâm Đạc chợt phát lạnh vài phần.